chụp ảnh bị gián đoạn, một đám người chán nản thu thập đồ đạc nhưng mà dây có vấn đề, người lại không việc gì, đã là rất may rồi. Lăng Miêu Nhi từ đỉnh núi xuống dưới chưa từng nói với Mục Mục một chữ nào, Mục Mục biểu tình mất mát, có điều nếu thời gian có quay trở lại, anh vẫn sẽ như cũ không chút do dự làm như vậy, chẳng sợ Lăng Miêu Nhi trốn tránh xa lánh mình. Lúc sắp đến chân núi, Lăng Miêu Nhi rời khỏi nhóm, quẹo vào rừng cây nhỏ, Mục Mục mờ mịt đi theo. Cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ, Lăng Miêu Nhi dừng lại, xoay người, Mục Mục biết đã đến lúc ngả bài rồi. Thực xin lỗi, anh giải thích, giống như những gì em đã nhìn thấy rồi đó, anh không phải một người bình thường. Lăng Miêu Nhi không nói lời nào, anh là một gốc cây sống hơn ngàn năm, không chịu nổi cô đơn hóa thành hình người, không dám nói cho em bởi vì lo rằng em sẽ sợ hãi, sau đó rời bỏ anh. Mục Mục đau thương rũ mắt xuống, có điều bây giờ em cũng biết rõ chân tướng, hẳn là không thể tiếp nhận được. Anh sẽ chủ động rời đi, sẽ không cố dây dưa níu kéo lấy em. Anh xoay người muốn rời đi, sau khi đi được hai bước phía sau truyền đến một tiếng kêu khàn khàn quen thuộc. Meo, Mục Mục kinh ngạc quay đầu lại, Lăng Miêu Nhi không thấy đâu, ngồi ở kia là một con Siamese được gọi. Miêu Nhi, Mục Mục khó tin từ kêu một tiếng. Miêu Nhi, Siamese chạy tới chỗ anh, thuần thục nhảy vào trong lòng, dùng đầu lưỡi đầy sức mang rô liếm trên môi anh hai cái. Miêu Nhi biến thành Miêu Nhi, gắt gao ôm cổ anh, cùng nhau hung hăng trao đổi một nụ hôn nồng nhiệt mới tách ra. Là em, cậu nói, Mục Mục có được kinh hỉ ngoài ý muốn, ánh mắt tỏa sáng. Anh có để ý chuyện em là mèo không? Không hề, Mục Mục mắt mang ý cười nói. Em cũng không để ý anh là cây. Hai người lại quên tất cả ôm hôn cùng một chỗ, từ nay về sau không còn gì ngăn cách hay khúc mắc. Lại là một nụ hôn triền miên lưu luyến chấm dứt, Lăng Miêu Nhi ôm lấy cổ anh hỏi. Anh đã gặp qua bản thể của em, như vậy anh thực ra là loại cây gì vậy? Mục Mục mỉm cười, bạc hà mèo, chú thích, một, độc thân cầu, cách xưng tự diễu của thanh niên ti kiêu về tình trạng độc thân của bản thân AKAFA như bên Việt Nam mình. LT, chính văn kết thúc, GT, khách chương.